Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 91. Góc truyện audio.com. Chương 91. Bãi bỏ chức vụ. Khuôn mặt đẹp đẽ của Đỗ Như Linh run rẩy hai cái. Con người có sự tự tin kiêu ngạo từ trước đến nay lộ ra sự sợ hãi. Tôi thấy cô vẫn là ăn ngay nói thật đi. Bằng không chuyện ngày hôm nay sợ là không qua được. Một âm thanh kỳ lạ từ bên cạnh cửa thang máy truyền tới. Cũng không biết từ lúc nào Trần Uyên đã đi qua đây. Lười nhác dựa vào vách tường. Tâm trạng ăn dưa xem kịch. Đỗ Như Linh tức giận đến run rẩy cả người. Người phụ nữ này là ai? Bạn thân của Giang Tâm. Cô ta chen chân vào chuyện hôm nay. Hôm nay việc này còn làm thế nào có thể dễ dàng bỏ qua được? Trần Uyên cầm điện thoại quơ quơ trước mặt cô ta. Cười nói. Lục Tổng đi ra ngoài thị sát. Hiện tại không ở tổng công ty. Chuyện này hẳn là còn chưa có đến tai của ông ta. Nếu cô không nói ra sự thật. Tôi đây liền gọi điện thoại cho anh ta. Để anh ta tự mình tới đây xem. Nguyên Thanh duỗi tay xoa xoa huyệt giữa lông mày. Đi đến trước mặt cô ta kéo cánh tay của cô ta. Hạ giọng nói. Tôi nói này tiểu tổ tông. Cô có thể đừng làm cây gậy quẹt phân nữa được không? Nhiều phóng viên như vậy ở đây. Tiếp tục nháo sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của công ty. Trần Uyên nhướng mày. Cười lạnh nói. Liên quan gì tới tôi? Công ty này lại không phải của nhà tôi. Những thứ như thanh danh này. Muốn nhọc lòng cũng nên là Lục Diêm Vương nhọc lòng. Có liên quan gì đến tôi đâu. Người lớn lên từ nhỏ đến lớn với Lục Tổng đúng là không giống người khác. Được, cô là cô nãi nãi. Không sợ đắc tội Lục thì. Đỗ Như Linh duỗi tay chỉ vào cô ta. Cả giận nói. Cô là bạn thân của Giang Tâm. Có tư cách gì nói chuyện ở chỗ này? À, Trần Tiểu Thư lạnh lùng cười. Người phụ nữ này là muốn nói sang chuyện khác sao? Khó mà làm được. Một giây trước cô còn đáp ứng Tâm Tâm cẩn thận mà chỉnh đốn cô ta một trận. Đúng vậy. Giang Tâm là bạn tốt của tôi. Tôi đây là đang bao che cho cô ấy. Nếu mà cô bất mãn. Có thể nói tôi bao che cho đồ chó sao chép. Nhưng, có một điều tôi muốn cảnh cáo cô. Trước khi kết quả thẩm vấn của tòa án chưa ra, cô tốt nhất quản cho tốt cái miệng thối của cô. Đừng cắn người lung tung như con chó điên. Nói xong, cô ta lại xoay người nói với đám phóng viên. Tên ngu này nghe lời xúi dục của người khác. Nói Giang Tâm ở khách sạn Thế Kỷ. Muốn mượn tay đi các vị đi loại bỏ cô ấy. Nói cho cùng, mọi người cũng chẳng qua là bị cô coi như công cụ để lợi dụng. Một người phụ nữ có phẩm hạnh như vậy, sợ là không tốt hơn so với Giang Tâm là bao. Cô, Đỗ Như Linh bị cô ấy chọc giận đến mức thân thể run rẩy lên. Giọng nói như là bị chèn bông vào vậy. Không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Trần Uyên cười nhạo ra tiếng. Lại nói, mọi người còn không phải là vì muốn lên top tìm kiếm sao. Trước mắt liền có một cái, gà nhà bôi mặt đá nhau họa từ bên trong nội bộ. Nhà thiết kế Đỗ Như Linh của công ty mẹ Lục Thị ghen ghét Giang Tớ. Lộ ra hành tung của cô ấy với phóng viên. Ý đồ muốn cho cô ấy xấu mặt. Trở về biên tập lại cẩn thận một chút. Tôi bảo đảm số kỳ sau chắc chắn bán đắt như tôm tươi. Cho mọi người kim khoản nhuận bút lớn. Người phụ nữ này, thật đúng là cây gậy chọc phân. Nhưng mà dáng vẻ tàn nhẫn vì để bảo vệ Giang Tâm vẫn khiến cho Nguyên Thanh Tâm sinh bội phục. Tình bạn quý giá và thân thiết đến mức nào mới có thể để cô ấy xả thân hỗ trợ như vậy? Đề nghị này của Trần Tiểu Thư không tồi. Vậy chúng tôi liền trở về dựa theo cái này biên tập đưa tin. Thật sự có thể sao? Tin tức của Lục thì đừng có mà loạn công bố. Bằng không sau sẽ bị kiện tụng. Chúng ta sở dĩ không sợ đem bán tin tức về Giang Tâm. Là bởi vì cô ta bị Lục thị tạm thời cách chức. Trước khi chưa được không khôi phục lại chức vụ sẽ không thuộc nhân viên của tập đoàn tài chính Lục thị.

Tôi sẽ không hủy bỏ chức trưởng phòng thiết kế của cô. Dựa vào biểu hiện sau này của cô lại suy xét có nên khôi phục lại chức vị ban đầu của cô hay không. Nhưng cả đời này cô cũng đừng nghĩ đến việc đảm nhiệm thiết kế trưởng của tổng bộ công ty. Hãy thành khẩn mà chịu khuất nhục trước người khác đi. Chịu khuất nhục trước người khác đi, Đỗ Như Linh hai chân mềm nhũn, ngồi bệt ở trên mặt đất. Cách chương.